Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, ra tay. Chân nhân cũng là có ý tốt, làm sao lại có tội? Chỉ là có chút người cũng không phúc chịu đựng chân nhân có hảo ý. Cũng được, nguyên bản ta cũng là ghi nhớ mọi người đều là người trong đồng đạo. Hơi thi trừng phạt để cho bọn họ biết sai trở ra thì thôi. Bất quá bọn hắn nếu không biết tiến thối, ngược lại muốn rêu rao lên phế ta tu vi, vậy ta cũng chỉ đành để cho bọn họ biết một hồi. Bị người phế bỏ tu vi tư vị, Cát Đông Húc chắp tay đáp lễ, sau đó vốn là hờ hững biểu tình bình tĩnh dần dần chuyển thành lạnh lẽo. Vốn là nội liễm khí thế từ từ tản mát ra. Lộ ra mạnh mẽ cùng bá đạo, khí thế kia càng ngày càng mạnh mẽ, dường như vốn là chậm rãi chảy xuôi dòng suối nhỏ chuyển thành lao nhanh sông lớn. Khí thế ngập trời, trực tiếp hướng Lăng Viễn cha con gái bao phủ đi. Lăng Viễn sắc mặt lại biến, mà Lâm Phỉ thì lại đã sớm bị Cát Đông Húc đột nhiên này bắn ra khí thế làm cho sợ hãi. Phảng phất có Thái Sơn áp đỉnh mà xuống. Vội vã sắc mặt tái nhợt trốn sau lưng Lăng Viễn. Mọi người đều là người trong đồng đạo. Không có gì tổn thương hòa khí. Không có gì tổn thương hòa khí. Lao Sơn nhị lão thấy thế cũng là sắc mặt lại biến. Do dự một chút lần thứ hai lên trước khuyên bảo. Chỉ là một lần này đối tượng đổi thành Cát Đông Húc. Cút, Cát Đông Húc nhưng là không khách khí chút nào hướng Lao Sơn nhị lão hét lạnh nói. Nếu không là phái Lao Sơn như vậy coi rẻ dị năng quản lý cục. Dĩ nhiên làm ra như vậy có nhục dị năng quản lý cục sắp xếp. Cát Đông Húc cũng chưa chắc sẽ cùng phái Côn Luân phát sinh xung đột. Vì lẽ đó đối với này Lao Sơn nhị lão, Cát Đông Húc trong lòng cũng là rất có tức giận. Bây giờ bất đắc dĩ, nếu chuẩn bị ra ngoan thủ lập uy, há lại sẽ đối với này giả mù sa mưa tới làm hòa sự lão thủy tác dũng giả khách khí. Làm can, lớn mật, Lao Sơn nhị lão chính là phái Lao Sơn thái thượng trưởng lão. Cát Đông Húc dĩ nhiên trực tiếp gọi bọn họ, cút. Phái Lao Sơn đệ tử nhất thời dồn dập giận dữ hét lớn. Trong tay đã sớm ngắt pháp khí, liên tục bấm pháp quyết. Quay về Cát Đông Húc liền chuẩn bị phóng thích pháp thuật. Gặp phái Lao Sơn đệ tử dồn dập muốn động thủ. Phái Côn Luân người bao quát Lăng Viễn ở bên trong đều mừng thầm. Mà Phàn Hồng ba người đã sớm mắt lộ ra sát cơ. Một tay nắm bắt pháp khí. Một tay đã đưa tay đào súng. Còn Thục Sơn phái người thì lại đều rối rít đổi sắc mặt. Nguyên Huyền chân nhân cùng Hư Không chân nhân càng là mắt lộ ra một tia sốt ruột vẻ lo âu. Chỉ là Cát Đông Húc thái độ đã minh lãng, lần này Nguyên Huyền chân nhân nhưng là không tốt lại cắm tay ngăn. Chỉ bằng các ngươi những này tự cho là không coi ai ra gì cũng xứng cùng ta động thủ sao? Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Trong tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt bốn phía cuồng phong gào thét, thổi đến mức những Lao Sơn kia phái đệ tử thân thể lay động. Liền con mắt đều suýt chút nữa trợn không ra, mà gần như cùng lúc đó, khách sạn trước đại lâu mặt còn có bốn phía cái kia xanh tươi tốt cây cối. Bãi cỏ dồn dập tràn ra từng sợi hào quang màu xanh lục. Ở trên không bên trong ngưng tụ thành từng cái màu xanh lục dây thừng. Như từng cái ở trên không bên trong du động lục xa. Chợt phút chốc bắn nhanh hướng về những Lao Sơn kia đệ tử. Còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Cái kia màu xanh lục dây thừng đã đem bọn họ mỗi người đều trói lại. Trong nháy mắt ngoại trừ Lao Sơn nhị lão, hơn 10 phái Lao Sơn đệ tử. Bao quát vị kia cản bọn họ lại muốn bọn họ xuống xe không cạnh tranh đạo sĩ tất cả đều không thể. Động đậy, Hư Không hành phù, Lao Sơn nhị lão sắc mặt triệt để đại biến, trán có suốt mồ hôi lạnh ra. Hư Không hành phù, cái kia là tu vi bực nào? Liên toán sư phụ của bọn họ đến rồi chết già thời gian cũng bất quá mới vừa đột phá đến luyện khí 8 tầng, một đời khổ tu hóa thành uổng công. Bây giờ trước mắt vị này xem ra trẻ tuổi như vậy thuật sĩ dĩ nhiên đã đạt đến kỳ môn thuật sĩ cảnh. Giới xa không thể vời. Không trách liền ngay cả Nguyên Huyền chân nhân đều phải xưng hắn một tiếng bạn tốt. Mà bọn họ vừa nãy lại muốn hắn dừng xe ở bên cạnh để phía sau xe đi đầu. Này cách làm là bực nào cuồng vọng vô tri. Lại là bực nào đắc tội với người. Hư không hành phù. Lăng Viễn sắc mặt lại biến, trong lòng dĩ nhiên hận không thể phiến con gái một lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả phái Lao Sơn cũng cho hận tới, phái Côn Luân những đệ tử khác cũng đồng dạng hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là Lâm Phỉ lúc này đã sợ đến cả người bắt đầu run. Thân là Lăng Viễn con gái, nàng so với bất luận người nào đều biết một cái thuật sĩ đến rồi hư không hành phù hoàn cảnh là đáng sợ cỡ nào, không nói khoa trương chút nào, coi như nàng có luyện khí 4 tầng tu vi, luyện khí 9 tầng thuật sĩ muốn giết nàng cũng bất quá liền trong lúc vung tay nhấc chân sự tình. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lâm Phỉ vừa nãy mới dám như vậy ngông cuồng, nguyên lai chân nhân dĩ nhiên có thể hư không hành phù. Đã như vậy, cái kia vừa nãy bản chân nhân thích nữ hành vi quả thật có chút lỗ mãng. Chuyện này bản chân nhân liền không cùng ngươi truy cứu. Lăng Viễn sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng vẫn là quyết định hòa giải. Chỉ là lời nói từ miệng hắn bên trong đi ra. Hòa giải phản ngược lại thành hắn thả Cát Đông Húc một con ngựa. Rất tốt. Cát Đông Húc gặp Lăng Viễn đến nơi này thời gian còn vẫn như cũ một mặt ngạo nghễ. Phảng phất ở tha hắn một lần tựa như cười nhạt, bất quá bỗng nhiên sắc mặt lại bỗng lạnh xuống, lạnh giọng nói, ta cũng không cùng ngươi truy cứu, chỉ cần ngươi phế bỏ ngươi nữ nhi tu vi, nàng bực này không coi ai ra gì, coi hắn tính mạng người như cỏ rác nữ tử, không có tu vi đối với nàng ngược lại là một chuyện tốt, bằng không lần này chỉ là bị phế tu vi. Lần sau rất có thể liền là bị người lấy tính mạng. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Nguyên Huyền chân nhân trong lòng hơi có chút đếm ở ngoài. Coi như Phàn Hồng đám người cũng không nghĩ tới ở Lăng Viễn đã biểu thị hòa giải dưới tình huống. Mặt đối với phái Côn Luân vị này dĩ nhiên có thể hư không hành phù thái thượng trưởng lão. Cát Đông Húc thái độ vẫn sẽ cứng rắn đến trình độ này. Cho tới phái Lao Sơn cùng phái Côn Luân người liền càng không nghĩ tới. Đặc biệt là phái Côn Luân người, luôn luôn tự xưng là thứ nhất cổ xưa môn phái. Dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Viễn con gái bị người gây thương tích. Còn đuổi theo lui nhường một bước, cái kia đã phá thiên hoang sự tình. Kết quả lại không nghĩ rằng Cát Đông Húc lại vẫn không chịu bỏ qua. Còn nhất định phải ngược lại phế Lăng Viễn nữ nhi tu vi. Ha ha, rất tốt, bản chân nhân ngược lại muốn xem ngươi làm sao phế bản chân nhân thích nữ tu vi. Lăng Viễn giận dữ cười, mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía, chân đạp cương bộ, trong tay liên tiếp bấm pháp quyết. Bầu trời trong xanh đảo mắt lần thứ hai xuất hiện một đám mây đen. Vân bên trong có tử sắc thiểm điện lấp lóe. Phích lịch một tiếng, xé mở mây đen, một đạo lôi đình đánh xuống. Này một đạo lôi đình mà xuống, so với vừa nãy ít nhất phải thô trên gấp đôi. Lửa điện bắn ra bốn phía, bùm bùm vang vọng, càng mang theo lớn lao thiên uy. Để người đừng nói mặt đối với này lôi đình. Coi như xa xa nhìn một chút đều phải hai chân như nhũn ra. Kinh hồn bạt vía, bản chân nhân liền gặp gỡ ngươi phái Côn Luân bí pháp. Xem các ngươi một chút dựa vào cái gì cuồng ngạo như vậy. Coi hắn tính mạng người như rơm rác. Cát Đông Húc thấy thế mắt bên trong tinh mang lóe lên. Trong tay pháp quyết vừa bấm. Bỗng nhiên, bầu trời gió nổi mây vần. Một đoàn đoàn đám mây tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở lôi đình bên dưới. Cái kia lôi đình bổ vào tầng tầng lớp lớp đám mây bên trên. Vừa bắt đầu còn bùm bùm vang vọng, lửa điện ở bên trong lấp lóe. Bất quá xuyên qua mấy tầng phía sau, rất nhanh như đá chìm đáy biển, một chút tiếng động cũng không có. Lăng Viễn thấy thế sắc mặt chợt biến, mắt bên trong lộ ra cực kỳ ánh mắt ngưng trọng. Trong tay lần thứ hai liên tục bấm pháp quyết, trong nháy mắt lại có màu tím tiếng sấm nổ thế hùng vĩ địa đối với Cát Đông Húc chém bổ xuống đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.